Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Giao Phong. Nhật Nguyệt tinh thần vận chuyển chắc là sẽ không theo cá nhân ý chí cải biến. Mặt trời từ phương đông mọc lên, chiếu sáng cả Mặc Gia cơ quan thành, hôm qua công thủ lưu lại thi thể đều đã biến mất. Chỉ có một ít tàn toái binh khí. Áo giáp cùng trên tường thành như ẩn như hiện, đã kinh biến đến mức ảm đạm máu tươi thể hiện ra hôm qua đại chiến tàn khốc. Công Thâu Cừu mang theo tiểu đội tần binh cẩn thận thông qua một đầu bí đạo, đi vào Mặc Gia cơ quan thành nội bộ, leo lên gian nan tiến công đều không có leo lên tường thành. Keng, sắc bén thanh đồng kiếm lóe ra hàn quang, dẫn đầu tiểu đội trưởng cái thứ nhất xông lên tường thành. Muốn có được có thể cải biến mệnh vận hắn, cải biến hắn tước vị chiến công, sắc mặt của hắn đỏ lên, bắp thịt toàn thân phồng lên, một lần lại một lần huấn luyện để hắn kỹ thuật giết người thuật trở thành bản năng. Hắn có lòng tin một kiếm đâm chết những Mặc kia thô váy vải Mặc ra đệ tử. Chiến công đã tại hướng hắn vẫy gọi, hắn phảng phất thấy được càng nhiều ruộng đồng, cao hơn tước vị, giết. Gào thét gầm thét có thể làm cho chưa quen thuộc chiến trận người thất thần. Mà trên chiến trường, thất thần nháy mắt liền đã có thể quyết phân thắng thua. Hôm qua bắt nạt những không có kia trải qua quá nhiều tàn khốc giết chóc Mặc ra đệ tử. Vị tiểu đội trưởng này liền đã học xong một chiêu này. Nhưng là tình thế bắt buộc một chiêu lại thất thủ. Một đám khí thế hung hăng tần binh kinh ngạc mà không hiểu. Dùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn qua rỗng tuếch tường thành. Hôm qua còn tại cùng bọn hắn tiến hành gian nan đánh rằng co. Để bọn hắn thương vong thảm trọng Mặc ra con cháu toàn đều biến mất. Mặc ra chủ động rút lui. Ngoạc kép, kinh ngạc không hiểu bên trong. Vệ Trang cùng Công Thâu Cừu chậm rãi đi đến hôm qua khó mà leo lên Mặc ra tường thành. Vệ Trang tóc trắng như tuyết. Trên mặt biểu lộ tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có chỗ chấn động. Nhưng Công Thâu gia gia chủ Công Thâu Cừu cũng không dám coi thường. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Công Thâu gia cùng Mặc gia đấu mấy trăm năm. Ngươi Mặc gia cử động lần này là có ý gì? Công Thâu Cừu lúc ban đầu cũng có chút không hiểu. Già nua khô quát khuôn mặt vo thành một nắm. Nửa ngày mới khổ sở nói. Lấy Công Thâu gia cùng Mặc gia mấy trăm năm đấu tranh tình huống đến xem. Mặc dù chúng ta cũng không thích bọn hắn, nhưng không thể phủ nhận, Mặc gia cho tới bây giờ đều là muốn tín ngưỡng liều mạng một đám gia hỏa. Để bọn hắn chủ động lui, lại, căn bản không có khả năng, trừ phi cái gì, có Mặc gia cự tử mệnh lệnh, Mặc gia cự tử, có ý tứ. Đám người không thể phát giác vách tường, dưới mặt đất, xó xỉnh bên trong, cái này đến cái khác bánh răng kẹp vào nhau, chậm rãi chuyển động, phức tạp khó tả cơ quan bên trong. Một vị phụ trách quan sát ngoại giới tràng cảnh Mặc ra đệ tử toàn thân mồ hôi lạnh. Quay đầu nói với đồng bạn bên cạnh, nhanh đi bẩm báo cự tử, kéo kẹt. Hắn quay đầu tiếp tục quan sát Mặc ra tường thành bên trên tần quân động tác. Không khỏi nghe được thanh âm kỳ quái. Nghiêng đầu dò xét lúc. Nhìn thấy một chỉ bất quá lớn chừng bàn tay cơ quan thú ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui. Kỳ lạ thú nhỏ như là kỳ lân. Tứ chi lại càng thêm thon dài. Linh hoạt. Một đường phát ra chuột tiếng kêu một dạng thanh âm. Hết sức khiến người hiếm lạ. A, đây là ai tạo nên cơ quan thú? Hắn không khỏi cúi người xuống, nghĩ muốn nhìn kỹ một cái này cơ quan nhỏ thú cấu tạo. Cái kia cơ quan thú cũng không trốn đi, nhưng kinh biến lại trong nháy mắt phát sinh, đợi đến người kia thân thể hoàn toàn cúi xuống, đưa tay đi lấy cơ quan thú thời điểm, cái kia tiểu xảo cơ quan thú đột nhiên tứ chi đạp. Cường đại lực trùng kích để cơ quan thú trực tiếp từ Mặc ra đệ tử trong hốc mắt bay vào. Phù phù, Nguyên địa chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, mà vị kia mặc gia đệ tử ngã trên mặt đất giãy giụa hai lần liền bất động. Chỉ có một đám màu đỏ sậm máu tươi thuận theo dưới thân thể của hắn chậm rãi chảy ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ bên trong hỗn tạp cái khác chất lỏng. Hắc bạch phân minh, tần quân nhập thành, cho dù sớm đã đoán trước sẽ thu được tin tức này. Mặc gia chư vị thống lĩnh y nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Không khỏi nhìn về phía một mặt bình tĩnh Đường Huyền Minh. Cảm thấy hắn bất phàm, đã hết thảy như ta sở liệu. Tiếp xuống liền theo Mặc gia con cháu quen thuộc nhất phương án đi thôi. Thao túng cơ quan, ta nghĩ không có người so ra mà vượt Mặc gia đệ tử. Mặc gia có thể hay không nghe ngày mai hạ liền nhìn lần này. Các người phải chăng có lòng tin, đem cái kia 800 đối với cơ quan thuật tuyệt không hiểu tần quân lưu lại. Ngăn cản cái kia để 6 nước thúc thủ vô sách tần binh. Có, Mặc gia đệ tử cùng kêu lên hét lớn, lòng tin tràn đầy, cái kia liền đi đi, trở lại cương vị của các ngươi đi lên, thao túng các ngươi quen thuộc nhất cơ quan, đem bọn hắn chia cắt giết. Sau ngày hôm nay, các ngươi mỗi người đều là giết tần nghĩa sĩ, thiên hạ đều muốn đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Mặc gia con cháu lòng tin tràn đầy đi xuống, ban đại sư tại Đường Huyền Minh mở miệng thời điểm muốn nói lại thôi. Mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, Đường Huyền Minh thấy được sắc mặt của hắn, cười cười, nhìn chung quanh một chút, Mặc gia đệ tử đã toàn bộ rời đi, mới nói. Ngươi là đang lo lắng công thâu cừu. Đúng vậy a, ban đại sư ngữ khí trầm trọng mà nói. Công thâu cừu danh xưng cơ quan thuật tạo nghệ đăng phong tạo cực. Không kém hơn công thâu gia tộc sơ đại tổ sư Lỗ ban đại sư. Có hắn tại tần quân bên trong. Mặc ra thời gian chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Làm sao sẽ thua thiệt chứ? Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu một mảnh im lặng. Trên mặt lại là tiếu dung một mảnh, công thâu cừu cũng sẽ không phân thân thuật, vô luận hắn cường đại cỡ nào, chỉ có thể lựa chọn một con đường tiến lên, nếu là ta không có đoán sai hắn sẽ đi theo vệ trang bên người. Dọc theo gần nhất con đường tiến về mực hạch mật thất, nên lo lắng chính là chúng ta, mà không phải đông đảo đã rời đi Mặc ra con cháu. Không phải sao? Cái kia thông hướng mực hạch mật thất trên đường Mặc ra con cháu đâu? Ban đại sư truy vấn. Đường Huyền Minh ánh mắt yếu ớt, ẩn tàng trong bóng đêm trên mặt hắn thần sắc khó mà thấy rõ. Chỉ có âm thanh y nguyên rõ ràng truyền ra. Đã lựa chọn con đường này, đương nhiên phải làm cho tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Ai cũng không ngoại lệ. Ngươi, ngươi. Ban đại sư chỉ vào Đường Huyền Minh, nói ra lời, Đường Huyền Minh lại không nguyện ý lại giải thích quá nhiều. Mặc gia lựa chọn ngăn cản, không nguyện ý rời đi, liền nhất định nghênh đón tử vong. Kết quả sau cùng chẳng qua là tử vong bao nhiêu vấn đề. Đường Huyền Minh đã tại tự thân tri thức phạm vi bên trong lựa chọn một cái tối ưu dài. Đây đã là tốt nhất tình huống. Nếu là theo ban đầu lịch sử, Mặc gia đệ tử tất cả đều trồng chậm vũ thiên giả. Lưu lại Mặc Ngọc Kỳ Lân đối với không có lực phản kháng chút nào Mặc gia đệ tử bổ đao. Tăng thêm tần quân vào thành về sau Mặc gia đệ tử tử thương. Quả thực khó mà tính toán. Đây mới thực sự là tai nạn. Người quan tâm không phải là nơi này, mà là hẳn là quan tâm như thế nào ngăn cản công thâu cừu. Hắn mới là ngươi đối thủ lớn nhất. Đi mực hạch mật thất đi. Ngươi đây, ngươi không đi sao? Ban đại sư không thể tin nhìn qua đương thời Mặc gia cự tử. Đường Huyền Minh tiêu sái cười cười. Chậm rãi đi vào hắc ám bên trong. Chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Còn có cái kia kiên định ngữ. Ta muốn đi luyện kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.